Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 669, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đồng ý với những gì Chiến Lệ Xuyên nói, nếu thật sự là người máy, có thể làm đến mức thật giả lẫn lộn như ba vậy thì đúng là hơi đáng sợ rồi. Trong phim, khi người máy có được trí thông minh và tình cảm của riêng mình, nó sẽ mở một ang tới sự hủy diệt đối với nhân loại. Nghe thấy lời Chiến Lệ Xuyên nói, Chiến Khôn Vũ càng trở nên căng thẳng hơn. Hắn muốn làm ầm lên, cùng lắm là bị lôi ra ngoài thôi. Nhưng chỉ cần hắn làm ầm lên rồi, Chiến Lệ Xuyên sẽ không thể làm ba chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn AUPU được nữa. Cho dù có làm thì tập đoàn AUPU sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của cô 8 nanogram chúng. Lúc này, Nghiêm Thanh Phong đã kiểm tra xong cho Lục Kỳ Niên. Ông ta vừa không ngừng lắc đầu, vừa cảm thán. Đúng là kinh ngạc, tôi từng đích thân làm phẫu thuật chân cho anh Lục, nhưng những dây thần kinh bị tổn thương có thể nào cũng không thể phục hồi lại được. Anh Lục không biết có thể nhờ anh đưa tôi đi gặp giáo sư Di kia được không? Tôi có một số vấn đề muốn thỉnh giáo giáo sư Di. Lục Kỳ Niên cười. Giáo sư Di là một giáo sư được tuyển dụng đặc biệt của Viện Nghiên cứu Lauren, tôi không thể quyết định người ta có gặp người khác hay không. Ông Nghiêm, nếu ông muốn gặp giáo sư Di thì có thể liên lạc với giáo sư Hồng Lục. Được được, Nghiêm Thanh Phong liên tục gật đầu, hai mắt sáng ngời. Giáo sư Nghiêm, ông còn chưa nói với mọi người, chân của tôi rốt cuộc là thật hay là làm bằng thiết bị máy móc? Mà người nào đó nói. Lục Kỳ Niên hỏi, đương nhiên là chân thật rồi, cái khác thì không nói làm gì, chân làm bằng thiết bị máy móc có thể mọc nhiều dễ che thế à? Toàn bộ hội trường đều không khỏi cười lớn. Dễ che á, không phải ý của ông ta là Lục Kỳ Niên có rất nhiều lông chân sao? Đối với liệt nửa người trên, dù bị thương bao lâu thì với trình độ y học hiện tại mà nói, đều là không thể nào chữa khỏi được. Vào lúc này, Nghiêm Thanh Phong đã sùng bái giáo sư gì đó đến một mức độ nhất định rồi. Ngay cả bệnh nhân liệt nửa người cũng có thể chữa khỏi, vậy thì trên đời này còn có bệnh nào là người đó không thể chữa khỏi được không? Chủ tịch Chiến, tôi có thể mạo muội kiểm tra giúp cậu được không? Phiền ông rồi. Chiến Lệ Xuyên lịch sự đứng lên, nhìn thấy Nghiêm Thanh Phong bước lên sân khấu, anh lập tức vững vàng đi tới, trông còn khôi phục tốt hơn cả Lục Kỳ Niên. Nghiêm Thanh Phong cảm thấy vô cùng chấn động. Nghiêm Thanh Phong không cởi áo của Chiến Lệ Xuyên ra, muốn kiểm tra xem bệnh nhân liệt nửa người trên đã thực sự khỏi chưa thì kiểm tra thẳng mút thần kinh là đơn giản nhất. Việc kiểm tra chỉ diễn ra trong 1-2 phút mà thôi, nhưng Nghiêm Thanh Phong chỉ muốn bắt ngay Chiến Lệ Xuyên lại đế nghiên cứu, bởi vì xét về độ linh hoạt các khớp xương của Chiến Lệ Xuyên, nếu không phải vì ông ta cũng từng khám cho anh thì sẽ thật sự nghi ngờ liệu anh có phải bệnh nhân đã từng bị liệt nửa người chết hay không. Quả thần kỳ, sao trên thế giới này lại có một bác sĩ thần kỳ như vậy chứ? Tên đầy đủ của giáo sư Di là gì? Ông ấy là giáo sư của nước nào? Ông ấy xuất thân từ bệnh viện nào vậy? Tôi nhất định phải gặp ông ấy mới được. Cách chương.